Chương 129, cơ quan. Chương 129, cơ quan. Mấy người từ từ đi, đi đại khái vài chục phút, phía trước nhất Cổ Phong đột nhiên ngừng lại. Sư thúc, có chút không đúng. Cổ Phong thanh âm nặng nề, Vương Dương kéo Sở Vũ đi tới trước mặt, Lý Thúc cùng hộ vệ tạm thời thối lui đến phía sau, cái lối đi này cũng không rộng, song song lúc nhiều nhất đi hai người, Vương Dương cùng Sở Vũ vừa qua đi, bọn họ chỉ có thể dựa vào sau đứng. Lý Thúc còn cố ý hướng Vương Dương kia nhích lại gần, tương đương với hộ vệ tự mình ở cuối cùng. Hộ vệ trên nét mặt hiện ra bất đắc dĩ, nhưng còn là một người đứng ở cuối cùng, cảnh giác nhìn phía sau. Ở trong môi trường này hắn cũng không nhớ chính mình chức trách, là một xứng chức hộ vệ. Cùng lúc tới sau đường không giống nhau, Vương Dương đi tới phía trước, cẩn thận nhìn một chút Cổ Phong chỉ địa phương, sắc mặt cũng thay đổi biến hóa. Lúc tới sau bọn họ làm qua ký hiệu, chính là thuận lợi trở về thời điểm tìm đường, nhưng bây giờ những thứ này ký hiệu toàn bộ biến mất, hơn nữa đường vẫn cùng lúc tới sau không quá giống nhau. Hoặc là bọn họ đã lạc đường, hoặc là chính là lâm vào trong trận pháp, người sau có khả năng là số 0, chỉ có trước mặt một loại khả năng. Vương Dương đối với kỳ môn độn giáp lĩnh hội có thể nói là đại sư cấp bậc, bình thường trận pháp cho dù có thể vây khốn hắn, cũng không khả năng như vậy lông bút không một tiếng động, để cho hắn không phát hiện được. Húng chi coi như là hiện tại hắn cũng không có phát hiện có trận pháp dấu hiệu. Điều này nói rõ là chính bọn Hà Nờ đi nhầm, bất kể là bị cố ý dẫn dụ, còn là mình sơ sót, bọn họ bây giờ cũng không có lúc trước đường về lên. Ta đi trước, ngươi đi phía sau, Vương Dương nói với Cổ Phong rồi âm thanh, vừa quay đầu liếc nhìn Sở Vũ cùng Lý Thúc bọn họ, hơi có chút do dự. Tâm Long Thước có tìm người, tìm vật, tìm đường các loại chức năng. Năm đó đại vũ lạc đường số lần rất nhiều, có tầm long thức liền lại cũng không có mê qua đường, cho nên cho dù thật là mình đi nhầm Vương Dương cũng không lo lắng, có tầm long thức tại bọn họ có thể đi ra ngoài, chỉ là như vậy thứ nhất, tầm long thức nhất định sẽ bại lộ ở Sở Vũ trước mặt bọn họ. Sở Vũ, Lý Thúc, một hồi vô luận các ngươi thấy cái gì, đều hy vọng giữ bí mật cho ta, có thể không? Vương Dương nhẹ giọng hỏi câu. Sở Vũ cùng Lý Thúc hiện ra kinh ngạc, nhưng cùng một chỗ gật đầu một cái, về phần hộ vệ bên kia Lý Thúc sẽ đi phân phó. Vương Dương không nói gì, đưa tay trái ra, ở Sở Vũ, Lý Thúc, hộ vệ ba người lưu đôi khiếp sợ trong ánh mắt, tầm long thức từ Vương Dương lòng bàn tay bay ra, hơn nữa trở nên lớn, bốc kim quang trên không trung xoay tròn. Sở Vũ bọn họ không nhận biết tầm long thức, Vương Dương không nói cho bọn hắn biết tên liền không có chuyện gì lớn, lại nói gặp qua Vương Dương trong tay tầm long thức người cũng không ít. Ban đầu hắn chính là ở Mang Nãng Sơn sử dụng qua, Bạch Khai Tâm bọn họ đều thấy qua. Thần tiên năng lực A, Lý Thúc ngơ ngác nói câu, từ lòng bàn tay toát ra tầm long thức lần nữa chấn trụ hắn. Hắn không phải thầy tướng, không hiểu được đứng đầu pháp khí có thể làm được co giãn tự nhiên, có thể dẫn nhập thân thể con người. Hắn chỉ biết mình gặp qua toàn bộ đại sư bên trong, không có một người nắm giữ như vậy bảo bối. Này với hắn mà nói, tựa như cùng thần tiên. Tầm long thức trên không trung chính mình xoay tròn, bay về phía trước, bây giờ Vương Dương đi ở phía trước nhất, Cổ Phong chỉ có thể tới trước cuối cùng, hắn ngoại trừ muốn lưu ý phía sau bên ngoài, còn thời khắc chú ý tới tình huống trước mặt. Cẩn thận siêu siêu chính đi, Vương Dương đột nhiên bị phía sau hộ vệ đẩy xuống, bị đẩy ngã xuống đất còn có Sở Vũ, hai mũi tên nhọn rán của BNHN thân thể đến phía sau, ngay sau đó chuyển tới lưỡng đạo mũi tên nhọn châm vào thân thể thanh âm. Lý Thúc hét thảm âm thanh, hộ vệ thì phát ra tiếng kêu rên, mới vừa rồi là hộ vệ bén nhạy phát hiện nút trong bóng tối cơ quan, nhưng hắn chỉ kịp đem Vương Dương cùng Sở Vũ đẩy ngã, mình đã không tránh kịp. Cứ như vậy, hắn vẫn né người nhào xuống, nếu không này hai mũi tên nhọn sẽ chui vào Lý Thúc trong đầu, mà không phải trên bả vai. A Long, ngươi như thế nào đây? Sở Vũ nằm trên đất, vội vàng trở về gọi lên, A Long chính là cái này bảo vệ nàng hộ vệ. Vương Dương phản ứng so với Sở Vũ nhanh hơn, đã quay người lại tử, đỡ hộ vệ. Cổ Phong cũng dựa vào đến, trước đi kiểm tra Lý Thúc tình huống. Lý Thúc là vai phải cắm một nhánh gỗ mũi tên, gỗ mũi tên vào cơ thể rất sâu. Lý Thúc cái chán đều toát mồ hôi lạnh, trên bả vai máu tươi một mực không ngừng xuống phía dưới lưu. A Long là trong cánh tay mũi tên, gỗ mũi tên xuyên qua cánh tay, lộ ra đen nhánh đầu mũi tên. Cổ Phong xuất ra cây chùy thủ. Một cái cắt đứt Lý Thúc trên người gỗ mũi tên, sau đó đè ở Lý Thúc trên người, hai tay lần lượt thay nhau dùng sức, ở Lý Thúc trong tiếng kêu gào thê thảm, đầu mũi tên bị hắn dùng niệm lực ép đi ra. Vương Dương không có chùy thủ, nhưng có tầm long thước, tầm long thước bay trở về Vương Dương trong tay. Vương Dương hướng về phía A Long trên cánh tay gỗ mũi tên chém một cái, đầu mũi tên lập tức rơi ở trên mặt đất. Sau đó Vương Dương cẩn thận đem gỗ mũi tên rút ra, rút tên ra thời điểm một mực dùng niệm lực che chở A Long vết thương, phòng ngừa chảy máu nhiều. A Long thì chật vật chống người lên, dùng một cái tay khác cầm lên đầu mũi tên, thả ở trước mũi ngửi một cái. Cũng còn khá, mũi tên này không có độc, trên người của ta có giảm nhiệt cùng chữa trị ngoại thương dược. Vương tiên sinh, làm phiền ngài giúp ta cầm một chút. A Long tựa vào vách tường, thở hào hển nói câu, hắn năm đó thi hành nhiệm vụ không ít bị thương, một ít cần thiết dược đều là mang theo người, ngay ta y hắn quần áo ngầm trong túi. Vương Dương đã đem gỗ mũi tên nổ ra, rất mau đem hắn miệng túi dược lật đi ra, lần này cần không phải A Long kịp thời đưa hắn đẩy ngã, mũi tên nhọn đánh trúng chính là hắn, A Long đây là cứu hắn. Đem dược đắp lên, cầm máu, hai người nuốt vào viên thuốc, Cổ Phong thì về phía trước cẩn thận đi mấy bước, kiểm tra tình huống. Sư thúc, nơi này có cơ quan, khẳng định không phải chúng ta lúc tới sau đường không bao lâu. Cổ Phong liền đi trở về, nhỏ giọng nói câu, hắn ở trước mặt phát hiện trên vách tường có hai cái ám kim sắc hộp, bây giờ đã trống, chắc là không cẩn thận chạm được rồi cơ quan, để cho ám kim sắc hộp mở ra, bay ra kia hai mũi tên nhọn. Cũng thật may chỉ có hai cái, nếu không thì toán A Long đẩy ngã Vương Dương cùng Sở Vũ sợ rằng cũng vô dụng, đầy trời mưa tên mà nói, bọn họ ai cũng không trốn thoát. A Long, lần này thật phải cảm ơn ngươi. Vương Dương quay đầu lại, đối với còn nằm trên đất A Long nói tiếng, vô luận là Sở Vũ vẫn là Lý Thúc, mới vừa rồi đều xem nhẹ hoặc là khinh thị A Long, mà lần này nếu không phải A Long, Vương Dương cho dù có bắt quái y gì hộ thể, sợ rằng cũng phải bị kia mũi tên nhọn châm một chút. Bắt quái y gì nhưng là pháp khí trung cấp, một mũi tên nhọn căn bản châm không ra, bất quá mũi tên nhọn kình đạo mang đến đau đớn vẫn là không thiếu được. Huống chi A Long không biết Vương Dương cái này bắt quái y thì còn có loại chức năng này, tha chính mình bị thương cũng muốn cứu hắn, chuyện này điểm Vương Dương sẽ nhớ. Không việc gì, nơi này không ngươi chúng ta căn bản không ra được, cho nên ngươi không xảy ra chuyện gì. A Long tuét miệng cười một tiếng, cái này bình thường rất ít nói, đeo kính mát lạnh lùng hộ vệ, cười lên còn rất đẹp, không khô khan đứng lên còn rất có hình. Nhìn tới nơi này so với chúng ta tưởng tượng còn phức tạp hơn, chúng ta đều lẫn nhau kéo tay. Từ từ đi. Vương Dương đứng dậy, thần sắc vô cùng ngưng trọng, tầm long thức không ở trong cơ thể hắn, bên ngoài giúp hắn dẫn đường, không cách nào giúp hắn dự cảnh, huống chi tầm long thức cũng không phải vật năng, loại này cơ quan hắn cũng không phát hiện được, càng không cách nào tự quyết làm ra ứng đối, tầm long thức dù sao cũng là không có linh trí pháp khí. Vương Dương vẫn đi tuốt ở đằng trước, hắn kéo Sở Vũ tay, Sở Vũ thì kéo Lý Thúc tay, Lý Thúc kéo A Long, cuối cùng mới là Cổ Phong. A Long cùng Lý Thúc đều đã bị thương, thuộc về người bị thương, lúc này liền để cho bọn họ đi ở giữa nhất, tới bảo vệ bọn họ, cũng còn khá bọn họ thương đều là cánh tay, đầu mũi tên không có độc, bọn họ đi ra ngoài rồi đến bệnh viện xử lý một chút sẽ được, không đến nổi lưu lại gì đó đáng ngại.